Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, nguyên nhân. Hung thú, thật giống đột nhiên sẽ không có. Đúng đấy, từ tiền tuyến cuồn cuộn không ngừng tấn công mà đến hung thú thật giống càng ngày càng ít. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào này một trận quy mô lớn thú triều rốt cuộc đã qua? Ai? Này một trận thú triều mặc dù đi qua, chúng ta cũng được rút đi Ngọc Hải cứ điểm, tại không gian quấy dày trong phạm vi cùng hung thú tiến hành chém giết. Nhân loại chúng ta hoàn toàn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Chỉ có lùi tới không gian quấy nhiễu phạm vi ở ngoài một lần nữa thành lập phòng ngự căn cứ, mới có thể tiếp tục chống đối hung thú cuồn cuộn không ngừng công kích. Ngọc Hải cứ điểm trên, trấn thủ tại chỗ này rất nhiều binh sĩ. Các võ giả nhìn cái kia dần dần ít ỏi, thậm chí còn chỉ còn dư lại linh số lẻ trăm con hung thú bơi lội cứ điểm ở ngoài. Từng cái như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Mà theo này một luồng khí tiết ra, tất cả mọi người hoàn toàn cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm uể oải. Thậm chí đều không có tinh lực đi vì chính mình đám người rốt cục ở này một trận quy mô to lớn thú chiều trong đó trở về từ cõi chết mà hoan hô. Một ít người nhìn bốn phía mấy ngày trước còn đang thân mật nói chuyện với nhau chiến hữu, vào đúng lúc này nhưng là đã biến thành thi thể lạnh như băng. Càng là hoàn toàn mất đi hoan hô tâm tình, tâm trí so sánh yếu ớt người càng là không nhịn được ở một số thân mật chiến hữu bên cạnh người thống khổ khóc lên. Tình cảnh bi thảm. Thanh Khư một lần nữa trở lại Ngọc Hải cứ điểm thời gian thấy chính là như thế tình cảnh bi thảm. Một bộ cảnh tượng, âm thầm thở dài một cái. Thanh Khư nhắm cách đó không xa Giang Thánh Đạo, Giang Côn Lôn, Chỉ Quân, Vu Đừng Núi đám người lâm thời tạo dựng lên bộ chỉ huy đi đến. Các binh sĩ ở hung thú thối lui sau có thể nghỉ ngơi. Nhưng là bọn hắn những cao tầng này nhân viên, nhưng phải lần nữa an bài phòng ngự. Cứu viện phương án, chỉ sợ bọn họ trong đó rất nhiều người trên thực tế vừa mới tự tiến đầu cùng hung thú chém. Giết xong, thậm chí ngay cả trên người dính đầy máu tươi quân trang cũng không kịp thay đổi. Nguyên soái, tướng quân, Thanh Khư Vương giả đến. Mấy vị cao tầng chính thương nghị cái gì? Cửa cảnh vệ viên nhưng là cấp tốc lượn quanh vào. Đè nén ngữ khí kích động báo cáo. Thanh Khư Vương giả đến. Đến, rốt cuộc đã tới. Lần này chúng ta Ngọc Hải cứ điểm mặc dù có thể tại này cỗ trước nay chưa có thú triều trong đó may mắn còn sống sót, nhờ có Thanh Khư Vương giả. Nếu không thì, chúng ta Ngọc Hải cứ điểm kết cục e sợ sẽ cùng sông Hằng cứ điểm như thế bị trực tiếp công phá. Cuối cùng tạo thành máu chảy thành sông sinh linh đồ thán nhân gian thảm kịch. Nhanh, nhanh, mau mời Thanh Khư Vương giả đi vào. Không. Chúng ta đích thân đi ra nghênh đón. Giang Côn Lôn, Giang Thánh Đạo, Chỉ Quân đám người vui mừng đan xen. Từng cái cấp tốc buông xuống trên tay mình sự tình. Đi ra ngoài đón, Giang Nguyên Soái, Thanh Khư đi tới phòng chỉ huy. Đang muốn gặp được đánh toán ra nghênh tiếp Giang Côn Lôn đám người. Lập tức hỏi một tiếng. Cổ Ngọc Thành bên kia cần phải không có quan hệ gì đi. Mời Thanh Khư Vương giả yên tâm. Trong khoảng thời gian này chúng ta Ngọc Hải cứ điểm vẫn đinh ở đây. Dù cho có không ít hung thú vượt qua chúng ta Ngọc Hải cứ điểm, tiến nhập Ngọc Hải cứ điểm phòng ngự trong vùng bộ, nhưng chung quy chỉ là số ít. Vượt qua hủy diệt cấp hung thú chúng ta một đầu đều không có buông tha đi. Không có hủy diệt cấp hung thú dẫn đội, lại thêm hung thú số lượng không nhiều, cùng với cái kia thành thị phụ cận bên trong đồng dạng có cường đại sức mạnh phòng ngự, lượng những thú dữ kia cũng không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn đến. Cổ Ngọc Thành hết sức an toàn, điểm này Thanh Khư Vương giả cứ yên tâm đi. Hiện nay Cổ Ngọc Thành phòng giữ sức mạnh dĩ nhiên không kém hơn một tòa chủ thành. Lại thêm thượng Cổ Ngọc Thành cùng Ngọc Hải cứ điểm còn có Hoàng Đạo chủ thành phòng ngự tuyến làm chặn lại, những thú dữ kia đừng hòng vọt tới Cổ Ngọc Thành đi. Mọi người rõ ràng Thanh Khư hỏi dò Cổ Ngọc Thành nguyên nhân, lập tức vội vã đáp lại. Thanh Khư gật gật đầu. Cổ Ngọc Thành so với Ngọc Hải cứ điểm mà nói đã có thể xưng tụng nội lục. Hắn tin tưởng bên kia không biết có nguy hiểm gì quá lớn. Cái này cũng là hắn khi biết hung thú tàn phá sau ngay lập tức lựa chọn đến Ngọc Hải cứ điểm mà. Không phải tiến về phía trước cổ Ngọc Đại Thành. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên liền bạo phát thú triều? Không phải thú triều. Giang Côn Lôn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như là thú triều, cứ việc nguy hiểm, có thể chỉ cần chúng ta có thể đem cái kia chút xâm nhập hung thú bước lui. Như thường có thể mang mất đi lãnh địa đoạt lại. Nhưng lần này tình huống so với thú triều bạo phát còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn nhìn Thanh Khư, thần sắc có sâu sắc sự bất đắc dĩ. Loại hiện tượng này là đường hầm không gian lại khuếch trương. Đường hầm không gian khuếch trương. Toàn cầu, đúng, toàn cầu hết thảy đường hầm không gian toàn bộ khuếch trương. Hơn nữa, càng khiến người ta không thể ra sức chính là đường hầm không gian số lượng lại lần nữa tăng trưởng. Hiện tại, không tính Đông Dương Sơn không gian kia đường nối, đường hầm không gian số lượng đã đạt đến 16 cái. 16 cái, đúng, 16 cái. Duy nhất có thể xưng tụng may mắn chính là này 16 cái đường hầm không gian bên trong. Chỉ có một cùng chúng ta Hoa Hạ khu móc nối. Đồng thời, cái kia một cái vị trí còn có chút đặc thù. Hắc, chấm ngoặc kép, Giang Côn Lôn nói đến đây. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Có chút đặc thù, đúng, là Lưu Cầu Chủ Thành. Lưu Cầu Chủ Thành, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe xong đúng là rõ ràng Giang Côn Lôn thế nào sẽ có phản ứng như thế này. Lưu Cầu Chủ Thành, chính là Hoa Hạ khu quốc gia thời kỳ bảo đảo. Ở liên bang địa cầu phân chia chư khu thời gian, Lưu Cầu Chủ Thành nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn thu được chính phủ liên bang tán thành. Đem Lưu Cầu Chủ Thành phân thành Lưu Cầu Khu, bất quá lại bị Hoa Hạ khu hội nghị cao tầng cật lực ngăn cản. Đáng tiếc. Cuối cùng Lưu Cầu Chủ Thành tuy rằng chưa từng được Lưu Cầu Khu đãi ngộ, nhưng lại cũng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Hoa Hạ Khu. Kinh tế, trong chính trị, Lưu Cầu Chủ Thành vẫn cứ độc lập. Vậy thì tốt, chúng ta Hoa Hạ Khu lần này khá là may mắn, nhưng Ấn Hà Khu nhưng là thảm. Sông Hằng cứ điểm trực tiếp bị phá, mà nguyên bản chỉ có 600 km chu vi đường hầm không gian. Tăng vọt đến 1,600 km. Ngoài ra, ở cách sông Hằng cứ điểm không tới 1,800 cây số địa phương, lại có một chỗ mới đường hầm không gian mở ra. Hai cái đường hầm không gian liền thành một vùng. Toàn bộ Ấn Hà khu hầu như hoàn toàn luân hãm. Không ngừng Ấn Hà khu, Sa Hoàng khu đồng dạng vô cùng khốc liệt. Mới xuất hiện đường hầm không gian bên trong có hai cái đều ở vào Sa Hoàng trong vùng. Mà Sa Hoàng khu nguyên bản không gian kia đường nối cũng là khuếch trương hơn 2 lần. Dù cho Sa Hoàng khu từ trước đến giờ mạnh mẽ, đối mặt lại này biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ cũng biết vô cùng hung hiểm. Ta nhìn, chúng ta cũng phải làm tốt bị quất ra điều đi vào Sa Hoàng khu hiệp trợ phòng ngự chuẩn bị. Dù sao một khi Sa Hoàng khu luân hãm, những hung thú này tuyệt đối sẽ tiếp tục xuôi nam, nhảy vào chúng ta trong server China. Cái này còn không là đáng sợ nhất. 7 năm trước, đường hầm không gian khuếch trương một lần, khiến được chúng ta địa cầu văn minh không thể không toàn diện chuẩn bị chiến tranh. Trước mắt mới qua thời gian 7 năm, đường hầm không gian lại lần nữa mở rộng. Chúng ta địa cầu văn minh không gian sinh tồn bị mức độ lớn đè ép. Nếu như lại quá 7 năm, đường hầm không gian lần thứ 3 mở rộng, e sợ hơn một nửa cái địa cầu đều sẽ bị không gian quấy dày lực lượng bao trùm. Đến thời điểm, nhân loại chúng ta vẫn có thể trốn đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Giang Côn Lôn, Giang Thánh Đạo, cùng với phòng chỉ huy mấy vị khác có tướng quân cấp bậc quân bộ cao tầng lo lắng. Mà vấn đề này, liền ngay cả Thanh Khư bản thân đều không thể dành cho đáp lại. Không gian pháp tắc, quá mức huyền diệu, cứ việc theo cầm cố địa cầu thần thụ dần dần tiêu tan. Thiên địa nguyên khí đem trở về thế giới địa cầu. Rất nhiều pháp tắc cũng là sẽ dần dần hiện rõ. Nhưng đây đều là mấy chục năm sau chuyện. Nếu quả thật dựa theo đường hầm không gian 7 năm mở rộng một lần quy tắc tính toán, nhân loại văn minh sợ là sẽ phải ở lần thứ 4 đường hầm không gian mở rộng mà bị triệt để tuyệt diệt. Trừ phi, lui lại đến Côn Lôn Động Thiên cùng Thục Sơn Động Thiên. Thậm chí nghĩ biện pháp đem Đông Dương Sơn cùng Tạo Hóa Đại Lục cái kia truyền tống thần trận ổn định, mở rộng, sau đó trực tiếp rút lui đến thần hoang thế giới. 7 năm trên thực tế đều là một cái lý tưởng hóa con số. Nguyên bản căn cứ các khoa học gia bắt được rất nhiều số liệu tiến hành tính toán. Cần lại chờ 42 năm, cũng chính là tổng cộng 49 năm đường hầm không gian mới có thể lại lần nữa mở rộng một lần, có ở hai hơn 10 ngày trước, số liệu xuất hiện dị biến. Đường hầm không gian khuếch trương thời gian mức độ lớn rút ngắn. Từ 42 năm rút ngắn đến rồi 18 năm. Có thể dù cho 18 năm cũng tốt a. Có rất nhiều hung thú huyết nhục tinh hoa tồn tại. 18 năm sau, nhân loại chúng ta một phương tất nhiên có thể đản sinh ra không ít lãnh chúa cấp võ giả. Thậm chí những thiên phú kia hơn người người càng là có hy vọng đạt đến sánh vai hủy diệt cấp thú. Giữ trình độ, đến thời điểm lại đem số lượng thu được đi. Thêm vào rất nhiều vũ khí hiện đại phụ trợ. Không hẳn không thể cùng hung thú một trận chiến. Có thể một mực liền thời gian 18 năm cũng không có. Đường hầm không gian càng là ở 4 ngày trước trực tiếp khuếch trương. Đánh mọi người chúng ta một trở tay không kịp. Giang Côn Lôn thở dài nặng nề nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm lần này đường hầm không gian mở rộng sau liệu sẽ có ngự trị ở. Tận thế cấp bên trên khủng bố hung thú tồn tại. Chúng ta tạm thời không muốn bi quan như vậy. Vu Đừng Núi an ủi. Cuối cùng, hắn càng là nhìn Thanh Khư một chút, cười nói, hơn nữa, chúng ta một phương không phải còn có Thanh Khư Vương giả có ở đây không? Chỉ cần Thanh Khư Vương giả vẫn còn một ngày, những hung thú này liền đừng hòng ở chúng ta Hoa Hạ khu làm giữ. Giang Côn Lôn nghe được Vu Đừng Núi đề cập Thanh Khư, tâm tình cũng là khôi phục không ít, cười gượng một tiếng, không sai. Chúng ta một phương nhưng là có Thanh Khư Vương giả ở. Vừa nãy Thanh Khư Vương giả chém giết thú giữ một màn chúng ta nhìn ở trong mắt. Thực sự để người nhìn mà than thở. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Thanh Khư vào lúc này nhưng là đang suy tư Giang Côn Lôn lúc trước mấy câu nói. Thời gian đề cập hai đạo số liệu. Người nói, căn cứ các khoa học gia lấy được tư liệu số liệu tính toán. Lần kế tiếp đường hầm không gian mở rộng hẳn là ở 4 sau 12 năm. Có thể bởi hai hơn 10 ngày trước số liệu sinh ra biến hóa. Khiến đến thời gian rút ngắn. Từ 42 năm rút ngắn đến 18 năm. Chính là, đường hầm không gian mở rộng là ở 4 ngày trước. Có thể có thời gian cụ thể. Thời gian cụ thể, đại khái là 3 giờ chiều dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, là 3 điểm 16 phân. Chỉ quân sau lưng Giang Thánh Đạo bổ sung một tiếng. 3 điểm 16 phân. Chúng ta bên này xuất hiện không gian quấy dày. 3 giờ chiều 16 phân. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong lòng nghiêm túc. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn tự Thục Sơn Động Thiên trong đó bụi cây kia dưới cây thần lấy đi tạo hóa thần ngọc. Làm cho thần thụ cấm ma pháp phong ấn dần dần biến mất. Tương tự là ở đoạn thời gian đó. Chẳng lẽ nói. Thục Sơn Động Thiên thần thụ phong cấm, căn bản không phải muốn cầm cố lại địa cầu văn minh, mà là đang bảo vệ địa cầu văn minh, không để địa cầu văn minh bị ngoại tinh văn minh phát giác, xâm lấn, mà bởi ta lần thứ nhất kích hoạt tạo hóa thần ngọc tiến hành không gian truyền tống, dẫn đến địa cầu văn minh lập tức bị một cái nào đó thế lực theo dõi, liền có thế lực ở đào bới địa cầu văn minh phong cấm. Đã thông nhiều cái đường hầm không gian, mà ở 25 ngày trước, ta tự thần hoang thế giới lại lần nữa truyền tống trở về. Liền, những thế lực kia đào bới địa cầu văn minh phong cấm hiệu suất cực lớn tăng nhanh. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Khư nhất thời cảm thấy đáy lòng một trận phát lạnh. Hắn thật giống không cẩn thận, phạm vào kinh thiên sai lầm lớn, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.